One Piece, hệ thống cướp đoạt mọi thứ. Chương 19, Kizaru đăng tràng. Góc truyện audio.com. Quần đảo Sabaody cái nào đó hòn đảo bến cảng chỗ. Một tay treo hải âu cờ xí quân hạm, nhanh chóng chạy mà đến. Đông, quân hạm cập bờ, một vị dị thương cao gầy hải binh, một mặt lười biếng tòng quân tàu bên trên đi xuống. Hắn một đầu màu đen tóc quan, mặc màu trắng vàng đường vân âu phục. Trên mặt lưu một vòng sợi râu, mang theo một bộ mặt trời kính mát, trên mặt không có hải binh nhất quán cương nghị cùng chăm chú. Ngược lại là một mặt nghiền ngẫm cùng lười biếng biểu lộ. Cùng bên cạnh các bộ hạ, không hợp nhau, nhưng dạng này một vị một mặt lười biếng hải binh xuất hiện. Toàn bộ cảng khẩu hải tặc, nhất thời tan tác như chim muông. Hải quân bản bộ đại tướng, Borsalino, Kizaru, vô số hải tặc xa xa nhìn thấy Kizaru xuất hiện, từng cái bay vượt qua chạy trốn đi. Chỉ là đánh giá Kizaru hải quân bản bộ tam đại tướng thứ nhất thân phận cực cao. Liền dọa lui vô số hải tặc, liền xem như tại hải tặc phong phú quần đảo Sabaody, cũng là như thế, hải quân bản bộ giảm nhiều ấm tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Có người dọa đến xanh cả mặt. Hải quân bản bộ đại tướng, thế nhưng là chính phủ thế giới sức chiến đấu cao nhất. Thế mà lại tự mình xuất hiện tại quần đảo Sabaody, chẳng lẽ ngươi không biết, Kizaru đại tướng tự mình xuất động, nhất định là vì trước đó thanh danh lên Yokaze mà đến. Có người thấp giọng hô, siêu tân tinh thế mà dẫn động hải quân bản bộ đại tướng. Lần này, chỉ sợ mới vừa vặn xông ra thanh danh Yokaze. Liền phải bỏ mạng tại quần đảo Sabaody, cho dù là treo giải thưởng 600 triệu siêu tân tinh. Trong mắt mọi người, vẫn như cũ hoàn toàn không phải là hải quân bản bộ đại tướng đối thủ. Trong con mắt của mọi người, phàm là hải quân bản bộ đại tướng xuất thủ, liền chưa hề thất thủ qua, liền xem như thanh danh lại vang lên hải tặc, đối đầu hải quân bản bộ đại tướng, cũng chỉ có trốn phần. Ra thế giới mới tứ hoàng, có ai dám nói có thể ngăn cản hải quân bản bộ tam đại tướng? Có người thấp giọng nói ra, bọn hắn biết, lần này, chỉ sợ mới vừa vặn thanh danh Suru lên Yokaze, liền phải bỏ mạng tại cái này quần đảo Sabaody. Có người nhìn thấy Yokaze không có trốn, còn tại quần đảo Sabaody bên trên, hiện tại coi như Yokaze muốn trốn. Kizaru xuất thủ, chỉ sợ hắn cũng là xoa cánh khó chạy thoát. Có người nhỏ giọng nghị luận, Yokaze một người chém ba vị hải quân bản bộ trung tướng. Chiến tích đã đầy đủ khinh thường cái khác siêu tân tinh. Coi như hôm nay rơi vào Kizaru trong tay, cũng đầy đủ hắn kiêu kiêu ngạo. Cũng không ít người vì Yokaze chiến tích cảm thấy tắc lưỡi. Vô cùng bội phục nói ra. Tốt muốn nhìn một chút Yokaze cùng Kizaru đại tướng ở giữa chiến đấu. Có không ít người nói như thế, coi như trong lòng bọn họ, Yokaze không địch lại Kizaru, nhưng tuyệt đối cũng là một trận vô cùng đặc sắc chiến đấu. Một trận đáng để mong chờ chiến đấu. Mau trốn a, lần này đại tướng Kizaru tự mình xuất động. Chỉ sợ không đơn thuần là muốn bắt Yokaze cá nhân. Tại quần đảo Sabaody cái khác hải tặc, sợ là hơi có danh tiếng hải tặc, đều sẽ gặp phải Kizaru đuổi bắt, có dọa đến nhanh chóng chạy trốn. Cũng không ít hải tặc nhìn thấy Kizaru xuất hiện về sau. Lập tức thoát đi quần đảo Sabaody, chỉ là Kizaru đăng tràng, liền dọa lui vô số hải tặc. Cái này đủ để chứng minh Kizaru thực lực, để vô số hải tặc cảm thấy sợ hãi. Hải quân bản bộ tam đại tướng, được xưng chính phủ thế giới sức chiến đấu cao nhất, Borsalino, ngoại hiệu Kizaru, hệ Loza Pika Pika Nomi năng lực giả, chớp lóe người, có thể đem thân thể bất luận cái gì bộ phận biến thành ánh sáng. Đồng thời có được tốc độ ánh sáng, có thể tiến hành tốc độ ánh sáng công kích cùng tốc độ ánh sáng di động. Nhưng ứng dụng tốc độ ánh sáng làm thành trọng kích. Thân thể có thể phát ra mãnh liệt chớp lóe, có thể dẫn đến địch nhân tính tạm thời mắt mù, cũng có thể áp xúc hạt ánh sáng, phát ra laser, với lại phát ra laser có thể sinh ra phạm vi lớn bạo tạc. Bởi vì là ánh sáng, cho nên Kizaru có thể lơ lửng cùng Trệ không? Kizaru thực lực cường đại, có thể nói hải quân bên trong đỉnh cấp cao thủ. Thời điểm chiến đấu bộ phận thân thể sẽ xuất hiện mãnh liệt chớp lóe. Trong nháy mắt địch nhân liền sẽ bị đánh bại. Lực phá hoại mạnh đến một cước đá gãy cỡ lớn công trình kiến trúc. Thậm chí một cước đá gãy quần đảo xa bao đi to lớn cây đước. Nhìn thấy bến cảng chỗ hải tặc đều nhao nhao chạy trốn đi. Kizaru tựa hồ một điểm vẻ mặt kinh ngạc đều không có. Đối với mấy cái này tan tác như chim muông hải tặc. Tựa hồ phi thường không để trong mắt. Borsalino đại tướng, chúng ta tuyên báo truyền đến tin tức. Cao tới 600 triệu treo giải thưởng Phạm Yokaze. Lúc này đang tại một nhà trong tửu điếm. Một vị phó quan đi hướng trước. Báo cáo tin tức cho Kizaru. Quả nhiên, Kizaru lần này đến, chính là thu vào Sengoku nguyên soái thông chi. Vì Yokaze mà đến, nha ha ha, thật là đáng sợ thiếu niên nha. Kizaru đẩy một cái chóp mũi kính râm, miễn cưỡng nói ra, các ngươi đi bắt cái khác hải tặc đi. Lão phu đi tìm một chút cái kia gọi là đêm ngọn gió nào tiểu quỷ. Ha ha, cách chương.